Siêu cấp phú nhị đại, chương 2277, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng Điền nhìn Giang Ninh thật sâu, không nói lời nào lên xe nhanh chóng rời đi. Anh ta không muốn chết, ít nhất hiện tại anh ta không thể chết được. Nhìn thấy xe của Cát Mễ đi xa, Giang Ninh mặt không chút biểu tình, không quan tâm chút nào. Không giữ chúng, Lan Tư nói, bọn họ khốn kiếp, dám tấn công em gái tôi. Đó là việc kinh doanh của nhà họ Zoro của anh. Giang Ninh nói, không liên quan gì đến tôi, chỉ có một số người và những thứ anh quan tâm, còn những thứ còn lại thì anh không quan tâm. Nói xong, Giang Ninh mặc kệ, xoay người đi vào trong. Lan Tư sững sờ, chỉ có thể bất lực nhún vai. Hiểu tính khí của Giang Ninh, anh sẽ không nể mặt ai, anh ta đã rất cảm kích anh có thể giúp anh giải cứu Lan Thanh. Em gái, em sẽ không sao đâu. Lan Tư thở phào nhẹ nhõm, em không biết anh lo lắng như thế nào. Anh ta là ai? Lan Thanh không quan tâm chuyện này, nhìn bóng lưng Giang Ninh không khỏi nói, người có thể để cho người của hội quán ngoan ngoãn giao em ra. Không biết, Lan Tư lắc đầu, anh không biết. Lan Thanh sửng sốt. Lan Tư còn không biết Giang Ninh là ai, lại dám nhờ anh ra tay cứu giúp. Đột nhiên, vẻ mặt của cô ấy thay đổi, anh có thỏa thuận gì với họ không? Ngoài khả năng này ra, còn có cái gì nữa Giang Ninh lẽ nào tới cứu mình, mạo hiểm lớn như vậy? Họ muốn sản xuất chip công nghệ cao và anh hứa sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho họ, vì vậy. Anh đang nói nhảm cái gì? Vẻ mặt Lan Thanh đột nhiên thay đổi, chuyện này không thể. Giang Ninh vừa đi tới cửa, liền quay đầu nhìn về phía Lan Thanh cự tuyệt khẽ nhíu mày. Lan Tư hoảng sợ, em gái, anh đã hứa rồi. Anh ta liếc nhìn Giang Ninh, tự hỏi Giang Ninh có phải đang tức giận không? Đây là thủ phủ phía đông, vẫn thuộc hội Yamaguchi. Nếu khiến Giang Ninh khó chịu, họ có thể bị người của hội Yamaguchi bắt lại bất cứ lúc nào. Gia đình, không thể cứu hỏi, anh đã hứa là không tính rồi. Lan Thanh hoàn toàn không có ý nhượng bộ. Cô nhìn Giang Ninh. Lan Tư không có quyền nói, anh ấy không thể đưa ra quyết định này. Công nghệ chip là bí mật cốt lõi của mọi giới quý tộc. Nó không thể bị lộ. Mong anh hiểu. Lan Tư gần như ngất đi. Mong Giang Ninh hiểu. Cả nhà tải áp chuyện Hô La đọc tiếp nhé. Làm sao anh có thể hiểu được? Giang Ninh hẳn là đã phải bỏ ra một cái giá rất lớn để giải cứu cô ấy. Nhưng hiện tại bọn họ đã quay lưng lại. Đây đơn giản chỉ là hành động tìm đến cái chết. Lan Thanh không để ý vừa rồi Giang Ninh dễ dàng áp chế Hùng Điền. Thực lực mức độ này, ngay cả nhà họ Zoro e rằng bọn họ muốn khiêu khích cũng không dễ dàng. Lan Tư hoảng loạn, nhưng không biết giải thích thế nào. Anh ta chưa từng nghĩ lừa gạt Giang Ninh, làm sao dám lừa gạt. Giờ thì tôi đã hiểu. Bất quá, Giang Ninh gật đầu. Nói xong, anh bước vào trong hội quá mà không nói một lời. Lan Thanh sững sờ, Lan Tư còn không có phản ứng. Anh ta rất lo lắng Giang Ninh tức giận sẽ trực tiếp giết bọn họ. Nhưng Giang Ninh chỉ nhíu mày, không nói gì. Lan Tư, anh không thể tùy tiện hứa với mọi người những điều này được. Cách chương.